Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 814, kiếm khí biến hóa. Trong lều vải, Côn Lôn yêu đế người khoác áo lông áo choàng, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú lúc sáng lúc tối lửa than. Tĩnh Tĩnh nghe một tên Trụy Thiên Cốc trưởng lão báo cáo khảo tra Trúc Hồng Anh kết quả. Trúc Hồng Anh dù sao chỉ là một thiếu nữ, chỗ nào được chứng kiến Trụy Thiên Cốc khủng bố hình phạt. Hơn nữa Trúc Hồng Anh oán hận Tần Phong, cho là hắn tham sống sợ chết. Bởi vậy, Trúc Hồng Anh cũng không có ăn quá nhiều đau khổ, liền sẽ Tần Phong ẩn cư đang hỏi kiếm quán. Cùng hắn chảm sát âm dương yêu vương sự tình tất cả đều nói hết. Lại là cái kia vạn kiếm kiếm tôn sao? Côn Lôn yêu đế sắc mặt âm trầm, hung hăng cắn răng, Tần Phong giết luân hồi yêu đế. Côn Lôn yêu đế đối với hắn hận thấu xương, một mực ở tìm kiếm hắn tung tích. Lần này, Tần Phong lại giết âm dương yêu vương ở bên trong bốn tên yêu vương. Công nhiên khiêu khích Trụy Thiên Cốc tôn nghiêm, Côn Lôn yêu đế hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ thắm. Hận không thể đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Cốc chủ, ta nguyện dẫn người san bằng vấn kiếm quán, tru sát kẻ này, vì đệ tử đã chết báo thù. Một tên yêu vương cảnh cường giả tiến lên, chắp tay nói, không cần. Côn Lôn yêu đế ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, Dịch Hồng Trần a, Dịch Hồng Trần, nguyên lai ngươi trong hồ lô bán chính là thuốc này. Tất nhiên ngươi cầm vạn kiếm kiếm tôn tính mạng để đổi, không phải liền là Côn Lôn nha. Ta để cho các ngươi Phượng Tê Quan đi vào lại như thế nào? Côn Lôn yêu đế đối Dịch Hồng Trần hiểu rất rõ. Dịch Hồng Trần, kiếm trong tay tên là Cuồn Cuộn Hồng Trần, tài thế vô song, thế nhưng là Dịch Hồng Trần cũng không phải là lấy kiếm pháp nổi tiếng kiếm ngục, mà chính là lấy hắn mưu trí kinh thiên động địa. Trụy Thiên Cốc thực lực viễn siêu Phượng Tê Quan, thế nhưng là Côn Lôn yêu đế nhưng vẫn nhường nhịn, không nguyện cùng Dịch Hồng Trần là địch, liền là bởi vì người này mưu trí siêu quần. Nhìn không thấu, Côn Lôn yêu đế sinh hoạt mấy ngàn năm, đa mưu túc trí, cũng không phải tầm thường nhân vật. Rất nhanh liền biết, Dịch Hồng Trần đây là mời Tần Phong vào cuộc, cầm tính mạng của hắn, đem đổi lấy Phượng Tê Quan tiến vào Côn Lôn. Tự liền Côn Lôn yêu đế cũng ở trong lòng cảm khái, Dịch Hồng Trần kế này ngoan độc. Vạn kiếm kiếm tôn đã từng là Phượng Tê Quan đệ tử, bây giờ lại là Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão. Vì vào Côn Lôn, Dịch Hồng Trần không chút do dự, thậm chí hy sinh vạn kiếm kiếm tôn tính mạng. Kiêu hùng, Côn Lôn yêu đế đối Dịch Hồng Trần đánh giá rất cao. Kiếm ngục gió dục mây vần, đều sẽ nghênh đón một trận loạn thế. Một khi loạn thế tiến đến, lấy Dịch Hồng Trần thủ đoạn, chắc chắn bộc lộ tài năng. Phượng Tê Quan dưới sự hướng dẫn của hắn, rất lợi hại, có thể trở thành nhân tộc đệ nhất đại tông môn. Bà sát trưởng lão, Côn Lôn yêu đế nhìn qua người trưởng lão kia, lời nói thâm thía ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, từ Côn Lôn cửa vào bên kia điều hai đội tinh binh tới, trông coi Phượng Tê Quan 10 tên đệ tử, một khi có người nghĩ cách cứu viện, giết không tha. A, bà sát trưởng lão biểu tình vẻ ngạc nhiên. Côn Lôn bí cảnh cực kỳ trọng yếu, Trụy Thiên Cốc mới có thể phái trọng binh trông coi. Cốc chủ lại tránh nặng tìm nhẹ, thả ra cửa vào, ngược lại trông coi 10 tên kiếm tôn cảnh giới đệ tử. Cổ quái như vậy quyết đoán, bà sát trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh qua. Màn đêm đến thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở doanh địa phía trước. Hắn thân thể xuyên một thân hồng y, ở mênh mông tuyết nguyên trong, giống như một mai nhảy nhót hỏa diễm. Hắn chỉ có một người, một mình đứng ở doanh địa phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú bên trong kiếm yêu, trên mặt mang nụ cười. Người đến, tự nhiên là Tần Phong. Cố Bắc Khuynh ở phía xa nhìn xem Tần Phong tịch mịch cô đơn bóng lưng, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Mặc kệ Tần Phong nói thế nào, nhưng là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đứng dậy. Cố Bắc Khuynh cũng muốn hầu ở Tần Phong một bên, cùng hắn kề vai chiến đấu. Thế nhưng là, Cố Bắc Khuynh quanh thân kinh mạch đại huyệt đều bị Tần Phong kiếm khí sở phong, thân thể vô pháp động đậy. Ngươi là ai? Trông coi doanh trại kiếm yêu nhìn thấy Tần Phong bỗng nhiên xuất hiện, bận bịu rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng quát: Vạn kiếm Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đã hóa thành một đạo bất thế kiếm quang, giết vào doanh địa. Đến, vạn kiếm rốt cục nhịn không được xuất thủ. Quan chủ tính toán không bỏ sót. Diệu A, Sơn Cốc một bên khác, Phượng Tê Quan nhóm kiếm tu nhìn thấy Tần Phong độc thân xâm nhập doanh địa cứu người, cũng là mừng rỡ vạn phân. Quả nhiên vào cuộc, Dịch Hồng Trần vê dâu mỉm cười. Ta rất ít nhìn lầm người. Vạn kiếm nhìn như băng lãnh đạm mạc, trên thực tế là một cái trọng tình cảm người. Hoặc có lẽ là một người thích xen vào việc của người khác. Chư vị đều hẳn là chuẩn bị thỏa đáng đi. Hôm nay chúng ta vào Côn Lôn. Ai? Thương Tinh Tử nhìn chăm chú trong doanh địa Tần Phong hồng sắc kiếm ảnh, thấp giọng thở dài. Vạn kiếm, là ta có lỗi với ngươi. Trong phòng giam, Trúc Hồng anh mình đầy thương tích, nằm ở trên giường, cắn răng nhẫn nại lấy. Có người xâm nhập doanh trại, chẳng lẽ là cứu chúng ta người? Hắn là ai? Không giống như là Phượng Tê Quan người. Còn lại bị cầm tù đệ tử nghe phía bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, nhao nhao ghé vào trên cửa sổ nhìn lại. Có người tới cứu chúng ta. Trúc Hồng anh dãy dụa lấy ngồi xuống, đi tới phía trước cửa sổ, khi thấy Tần Phong hóa thành một đạo xích hồng sắc kiếm ảnh, giống như chỗ không người, hướng về phương hướng của mình chém giết tới. Vạn kiếm trưởng lão, Trúc Hồng anh nhất thời lệ nóng doanh tròng, trong lòng đối Tần Phong 10 điểm cảm kích. Vạn kiếm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Phụ cận một tòa lều vải bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, một vị khô lão gầy từ phi ra, trường kiếm trong tay như hồng, hướng về Tần Phong giữa lưng đâm tới. Suy suy suy, ngàn vạn đạo lăng lệ kiếm khí từ không trung rơi xuống, giống như một tòa lồng giam, đem Tần Phong giam ở trong đó. Đây là Côn Lôn yêu đế sớm bố trí rơi thiên đại trận. Rơi thiên đại trận mở ra, cho dù là kiếm đế cảnh cường giả cũng rất khó đào tẩu. Chớ nói chi là, trong doanh địa giấu giếm rất nhiều Trụy Thiên Cốc kiếm yêu, từng cái cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên, thực lực không kém Tần Phong. Vì cầm xuống Tần Phong, Côn Lôn yêu đế đem doanh địa bố trí phòng thủ kiên cố. So sánh dưới, Tần Phong thân ảnh càng lộ ra nhỏ bé, hình trích ảnh đan, thậm chí có một chút đáng thương. Đối mặt to lớn Trụy Thiên Cốc, lực lượng một người lại tính là cái gì? Suy, Côn Lôn yêu đế biết rõ Tần Phong lợi hại, không dám khinh thường hắn. Thừa dịp rơi thiên đại trận mở ra, một kiếm đâm về phía áo lót của hắn. Một kiếm này ngưng tụ Côn Lôn yêu đế tất sinh chi lực, nhanh khó có thể tưởng tượng. Phốp, một tiếng vang trầm, Côn Lôn yêu đế nhất kiếm xuyên qua Tần Phong thân thể. Côn Lôn yêu đế nhất kiếm kiến công có chút ngoài ý muốn, chợt khóe miệng lại lộ ra một vòng đùa cợt. Vạn kiếm, ngươi cùng ta Trụy Thiên Cốc là địch, chết chưa hết tội. Côn Lôn yêu đế rút trường kiếm ra, cười lành lạnh lấy. Nhưng mà Tần Phong thân thể hóa thành một đoàn xích sắc kiếm khí, kèm theo phong tuyết phiêu tán vô tung. Côn Lôn yêu đế nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, kiếm khí biến hóa. Côn Lôn yêu đế kinh thanh kêu lên, kiếm khí biến hóa là trong truyền thuyết kiếm pháp. kiếm khí hóa thành nhân hình, cùng người thật không khác. Căn cứ Côn Lôn yêu đế biết, kiếm khí biến hóa ở kiếm ngục đã thất truyền lâu dài vạn năm. Vạn niên ở giữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành kiếm khí hóa hình kiếm pháp. Cái này vạn kiếm kiếm tôn, đến cùng là ai? Vì sao lại kiếm khí biến hóa? Côn Lôn yêu đế trong lòng toát ra rất nhiều nghi hoặc. Lục soát, hắn lưu lại kiếm khí. Không có khả năng khoảng cách nơi đây quá xa. Nhất định liền tại phụ cận. Côn Lôn yêu đế lạnh lùng quát. Nhưng là, Côn Lôn yêu đế lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Liền nghe được Côn Lôn bí cảnh cửa vào địa phương đổi lấy một trận kêu thảm. Hỏng, Côn Lôn yêu đế tâm lý lộp bộp một tiếng. Biết rõ không ổn, Tần Phong mục tiêu không phải cứu người, mà là vì vào Côn Lôn. Bây giờ, Tần Phong đã đến cửa vào phía trước, trước người thi thể đầy đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.